Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, thu đồ đệ. Canh hai bảo phát cầu thanh, Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn thông suốt đứng dậy, vẻ mặt của bọn họ trở nên cực kỳ lãnh khốc, nhìn về phía sau ánh mắt, lóe lên lấy vài phần sát cơ. Bọn họ mặt ngoài bối cảnh, quốc nội rất nhiều người đều tinh tường, nhưng bọn họ phía sau có thế lực, nhưng không có người nào biết, người rốt cuộc là người nào. Miêu Ôn Đường hàn sinh hỏi, sao thần tình không thay đổi. Cười yếu ớt lấy ngón tay xuống phía dưới nhai đạo thượng đẩy lấy xe đẩy nhỏ Âu Dương Lộ Lộ. Nghiền ngẫm nói ra, nếu hai vị đối với ta tràn ngập hiếu kỳ, ta cho các ngươi giải thích nghi hoặc chính là, ta chính là các ngươi trong miệng nói Âu Dương gia tộc cái kia tiểu dã miêu mẫu thân. Đương nhiên, ta là thực sự không muốn làm lão dã miêu. Lão dã miêu, Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn hai mặt nhìn nhau, theo lấy bọn họ khí thế trên người lui sạch, trên khuôn mặt hiện ra vài phần xấu hổ. Bọn họ ở chỗ này đối với người ta nữ nhi bình phẩm từ đầu đến chân, còn xưng nhân gia là tiểu dã miêu, lại không nghĩ rằng nhân gia mẫu thân đang ở bên người. Xin lỗi, Thiệu Minh Trấn ôm quyền cười khổ, sao cười yếu ớt nói. Không sao cả, ta đối với thú vị người từ trước đến nay không dễ dàng tức giận. Không biết, ta có thể hay không ở chỗ này ngồi một chút, cùng hai vị tâm sự. Miêu Ôn Đường là một mời ngồi đích thủ thế, cười nói, Âu Dương gia tộc trưởng môn phu nhân, từ trước đến nay là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hôm nay có duyên gặp nhau, đúng là tam sinh hữu hạnh, ngươi phải cùng chúng ta trò chuyện nội dung, hẳn là có một bộ phận là liên quan tới đường tu chứ. Sao cười nói, cùng người thông minh nói chuyện phiếm, thực sự rất khoái trá. Không sai, một mặt là muốn cùng hai vị tâm sự liên quan tới vị kia đường tu sự tình. Ở một phương diện khác, còn muốn biết chúng ta về sau có không có cơ hội hợp tác. Ban đêm, kinh môn đảo nào đó xa hoa khu biệt thự, khí thế bàng bạc, tràn ngập châu Âu phong cách biệt thự lầu vương, chính là Âu Dương Lộ Lộ nhà riêng. Chỉ là trong biệt thự người hầu liền ước chừng vượt qua 10 vị. Ta đã sai người thu thập xong khách phòng, mấy vị là muốn trước nghỉ ngơi một chút hay là chuẩn bị trực tiếp vào bữa cơm? Tại chu phòng hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm. Âu Dương Lộ Lộ lần đầu tiên mời ngoại nhân đi tới của nàng nhà riêng, chiêu đãi cũng rất nhiệt tình, nhất là đối đãi Mục Thanh Bình, nàng đơn giản là hảo cảm rất mạnh. Dưới cái nhìn của nàng, một vị vì nữ nhi không tiếc táng ra bại sản, khốn khó lưu lạc đi thăm danh y, thậm chí không tiếc cho người khác quỳ xuống, cái này loại tình thương của mẹ thật sự là quá vĩ đại. Đường tu nói ra, ăn cơm trước, khiến người ta cho âm âm chuẩn bị chút thức ăn lỏng. Còn cần ngươi nói, Âu Dương Lộ Lộ tức giận đưa cho đường tu một cái đại bạch nhãn. Nàng đối với Mục Thanh Bình mẫu nữ rất nhiệt tình, nhưng đường tu lại không cái này đãi ngộ. Rất rõ ràng, Âu Dương Lộ Lộ đối với đường tu vẫn tồn tại lấy vài phần oán khí. Đường tu không để bụng Âu Dương Lộ Lộ thái độ, hắn hưởng thụ bị người phục vụ cảm giác. Nếu Âu Dương Lộ Lộ đưa tới cửa, hắn cũng lười chấp nhặt với nàng. Hưởng dụng quá phong phú bữa cơm phía sau, đường tu xem lấy Âu Dương Lộ Lộ hỏi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi ở đây kinh môn đảo nơi ở, không phải chỉ cái này một cái địa phương chứ? Âu Dương Lộ Lộ đắc ý nói ra, đó là đương nhiên, tuy là ta bình thường ở nơi này thời gian tương đối nhiều, nhưng ta nhưng là đường đường Âu Dương gia tộc đại tiểu thư. Muốn bao nhiêu phòng ở chưa từng vấn đề. Đường tu giơ ngón tay cái lên, nói ra, đã như vậy, vậy ngươi có thể đi. Được rồi, thuận tiện cho ngươi trong biệt thự những người giúp việc kia thả nghỉ một ngày. Cái gì? Âu Vân Lộ Lộ trợn tròn mắt, nàng nằm mơ chưa từng nghĩ đến Đường Tu sẽ nói ra như thế mấy câu nói. Nàng là người nào? Nàng nhưng là nhà này biệt thự chủ nhân. Dưới gầm trời này nào có khách nhân đem chủ nhân đuổi đi đạo lý. Đường thần y, ngài, Mục Thanh Bình cũng ngây dại. Nàng xem sắc mặt đại biến Âu Dương Lộ Lộ, vội vàng thấp nói rằng, Đường Tu giơ tay lên cắt đứt Mục Thanh Bình lời nói. Nhàn nhạt nói ra, Âu Dương tiểu thư, đa tạ hôm nay ngươi khoản đãi, nhưng nhà này biệt thự, chúng ta đêm nay cần tạm mượn một đêm, ngày mai liền có thể trả. Ngoài ra, ta buổi tối có rất trọng yếu việc cần hoàn thành, không thể để cho người ngoài ở tại. Nếu như ngươi không muốn ly khai, không thể để cho trong biệt thự người hầu tạm thời bỏ chạy. Chúng ta bây giờ liền cáo từ. Trọng yếu sự tình, Âu Vương Lộ Lộ nghe được Đường Tu giải thích, tâm lý dễ chịu rất nhiều, nhưng hắn vẫn kiên trì muốn đem chính mình từ nhà mình đuổi ra ngoài. Điều này làm cho trong lòng nàng một hồi khí khổ. Người uy hiếp ta, Đường Tu nói ra, không tính là uy hiếp. Chỉ là giải thích, ngươi, Âu Dương Lộ Lộ xem lấy Đường Tu bộ dáng nghiêm túc. Trong lòng thầm mắng cái này ra hỏa chính là một cái quái già. Nam nhân của người khác có thể ở chung với mình một đêm. Dù cho không phải là ngủ ở một cái phòng, sợ rằng đều sẽ mất ngủ suốt đêm chứ. Nhưng này ra hỏa lại muốn đem mình đánh đuổi. Hắn đến cùng còn là không phải là nam nhân. Tặng cho ngươi. Lòng tự trọng thâm thụ đả kích Âu Dương Lộ Lộ, tức giận đem sở hữu người hầu đều đuổi đi ra ngoài. Sau đó mở thượng nàng thích nhất một chiếc xe thể thao mui trần. Ở động cơ tiếng nổ thật to chung, dường như mũi tên nhọn lao ra khu biệt thự, biến mất ở xa xa đường cái phần cuối. Lầu Vương trong biệt thự, chỉ còn lại có Đường Tu cùng Mục Thanh Bình mẫu nữ. Lúc này, Đường Tu giống như thành nhà này biệt thự chủ nhân, bắt chuyện lấy Mục Thanh Bình mẫu nữ ở phòng khách ghế sofa ngồi xuống. Đồng thời tự mình rót hai ly trà, đặt ở trước mặt bàn trà thượng. Mục Thanh Bình có chút khẩn trương, nàng còn nhớ rõ Đường Tu nói qua, muốn cùng nàng nói chuyện liên quan tới nữ nhi thân thể sự tình. Nàng không biết Đường Tu gần nói nội dung là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trầm mặc khoảng khắc, nàng dẫn đầu mở miệng nói, Đường thần y, nữ nhi của ta còn có cái gì vấn đề, ngài liền toàn bộ nói cho ta biết đi, ta đều có thể thừa nhận. Đường Tu nói ra, ta đối với mẹ con các ngươi tình huống giải khai rất ít, có thể không có thể theo ta các ngươi nói một chút tình huống, có chút sự tình ta phải biết tình huống của các ngươi mới có thể cho cuối cùng quyết định. Mục Thanh Bình sững sờ, sau tức thì gật đầu nói ra, ta cùng ta trượng phu đều là cô nhi, chúng ta cùng nhau ở viện mồ côi trưởng thành, về sau chúng ta sau khi kết hôn sinh hoạt qua rất giàu có, ta lão công là cái rất người có năng lực, bất kể là gia đình vẫn là sự nghiệp hắn đều chiếu cố tốt. Hơn 2 năm trước, ta lão công xảy ra tai nạn xe cộ, chỉ còn lại chúng ta cô nhi quả mẫu hai người. Bởi vì ta lão công qua đời, nữ nhi của ta rất bi thống, kết quả phát sốt trọn 7 ngày 7 đêm, sau đó liền có quái bệnh. Cái này thời gian hơn 2 năm, ta đem công tác sa thải, đem bất động sản bán đi, lại thêm thượng chồng ta tai nạn xe cộ tiền bồi thường. Tổng cộng sấp xỉ 2 triệu, trải qua 2 năm này tốn hao, hiện tại chỉ còn lại có 30 vạn. Ngài chị nữ nhi của ta, ta nguyện ý đem 30 vạn tất cả đều cho ngài. Đường Tu xua tay nói ra, ta không phải là muốn tiền của ngươi, ta chỉ là muốn hiểu rõ gia đình của các ngươi tình huống. Nếu cái này thế thượng chỉ có ngươi và Âm Âm sống nương tựa lẫn nhau, vậy ngươi là về sau cân nhắc qua sao? Các ngươi đang ở nơi nào? Cuộc sống thế nào? Mục Thanh Bình lắc đầu nói ra, Nay thiên xảo gặp đường thần y ngài, lập tức chữa cho tốt con gái ta quái bệnh. Cái này sự tình thái độ làm cho, khiến cho ta chưa kịp suy nghĩ cuộc sống sau này. Đường Tu thỏa mãn cười nói, nếu không có suy nghĩ, ta đây cho mẹ con các ngươi an bài cuộc sống sau này. Làm sao? Ngươi an bài? Mục Thanh Bình kinh ngạc xem lấy Đường Tu, không rõ ý của hắn trong lời nói. Đường Tu nói ra, kỳ thực, âm âm cũng không phải là bị bệnh, mà là một loại thể chất đặc thù tạo thành. Nàng loại thể chất này, bị xưng là song mạch băng phượng thánh thể, là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất, cũng là tu tiên giả nhóm hâm mộ nhất thánh thể. Tu tiên giả? Mục Thanh Bình ngây ngẩn cả người. Nàng là một cái không thần chủ nghĩa giả, cho tới bây giờ cũng không tin quỷ thần nói đến, coi như là những thứ kia coi bói thầy tướng, nàng cho rằng là khanh mông quải phiến thần côn. Đường Tu nói ra, không sai, là tu tiên giả, ta chính là tu tiên giả. Cái này trên thế giới chỉ sợ cũng chỉ có hai người là tu tiên giả. Một người khác là ta đoạn thời gian trước thu ký danh đệ tử. Đương nhiên, trên thế giới này còn có một ít cái khác tu hành giả. Tỉ như tu đạo giả, tu Phật giả. Mục Thanh Bình lắc đầu cười nói, Đường thần y, ngài liền đừng nói giỡn. Cái này thế đi đâu có thần Phật tồn tại, đều là những thứ kia thiếu khuyết ký thác tinh thần người hư cấu đi ra mà thôi. Vô tri. Đường Tu cười nhạt nói, các ngươi người như thế, đều là bị cái thời đại này hồng thủy tẩy sạch não. Ngươi thật chẳng lẽ cho là, nhân sức tưởng tượng có thể vô căn cứ niết tạo xuất những thứ kia thần thoại. Ngươi thật chẳng lẽ cho là cổ nhân đều là ngu muội không chịu nổi kẻ ngu si. Trên thế giới này, chẳng những sở hữu tu luyện giả, còn có tiên nhân, yêu ma, còn có quỷ quái, còn có Phật Đà, thậm chí ở càng cao vị diện, ngay cả thần đều tồn tại. Nói lấy, Đường Tu ngón tay đạn động, trước mặt hơn 200 cân bàn trà, trong nháy mắt bị đẩy lùi đứng lên. Đường Tu trưởng khống lực rất tinh chuẩn, bàn trà bay cao sấp xỉ cao 2 mét phía sau, trên không trung dừng lại mấy giây, sau đó mới phiêu nhiên rơi xuống. Chẳng qua, ở gần rơi xuống trên mặt bàn thời khắc, Đường Tu xuất thủ lần nữa, nhanh như tia chớp ngón tay của, đơn giản bóp ở bên bàn trà duyên, sau đó nhẹ nhàng buông. Chuyện này, Mục Thanh Bình suýt nữa thì trợn lác cả mắt, nàng vẻ mặt chấn động nhìn trước mắt một màn, sợ hãi không ngớt. Đường Tu biểu tình, phá vỡ của nàng thường thức, cũng cải biến của nàng thế giới quan. Đường ca ca thật là lợi hại. Cổ âm khuôn mặt kinh hãi ngoài dự đoán, vỗ tay cười lấy gọi nói. Đường Tu cười nói, xem lấy ta, xem rõ ràng. Tiếng nói của hắn rơi xuống, thân hình trong nháy mắt biến mất ở vị trí ban đầu, tựu như cùng một đạo ảo ảnh, trong sát na biến mất ở đại sảnh môn khẩu. Mấy giây phía sau, đang ở Mục Thanh Bình ngẩn ngơ trong lúc đó, Đường Tu lại tốc độ cực nhanh xuất hiện ở đối diện trước ghế salon. Ngươi rốt cuộc là nhân hay là quỷ a? Mục Thanh Bình thân thể run run một cái, vội vàng đem nữ nhi ôm vào trong ngực, hô lên thất thanh. Đường Tu mỉm cười, nói ra, ngươi không phải là không tin quỷ thần sao? Vì sao lại hỏi ra cái này loại hoang đường nói? Ta bây giờ tu vi rất thấp, phi thường thấp, nhưng tương lai ta tất nhiên sẽ vũ hóa thành tiên, phi thăng tiên giới. Chúng ta chỗ ở trái đất, còn có tinh không vũ trụ chỉ là thông thường không gian. So với chúng ta chỗ ở mảnh này không gian càng cao cấp, còn rất nhiều thế giới, tiên giới chính là một cái trong đó. Mục Thanh Bình bị triệt để kinh hãi, của nàng thế giới quan bị cải biến. Dễ dàng tin Đường Tu lời nói, dù sao, Đường Tu là nữ nhi của nàng ân nhân cứu mạng, là một vị sở hữu bản lĩnh thần kỳ người tài ba. Đường thần y, Ngài vì sao phải nói cho ta biết những thứ này? Mục Thanh Bình do dự một hồi, thấp giọng dò hỏi. Đường Tu bình tĩnh nói ra, ta muốn thu con gái ngươi làm đồ đệ, làm cho nàng cùng theo ta tu luyện tiên pháp. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.